Đồ heo thích cãi anh lắm hả? Chương 84, góc truyện audio.com. Ellie nói xong thì rời đi, còn nó thì ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường mà ngẫm nghĩ. Cô gái đó cũng không phải người xấu nhỉ, nhìn cô ấy thật ngây thơ và tạo cho người ta cảm giác thân thiện, gần gũi. Có lẽ những điều cô ta nói đều là sự thật, nghĩ rồi nó nhắm mắt lại một cách mệt mỏi, đầu nó vẫn còn hơi nhức. Vừa lúc đó, hắn bước vào trên tay còn cầm bịch cháo nóng hổi. Nó nghe tiếng động thì mở mắt ra. Hắn tuy trong lòng rất vui vì nó đã chịu đối diện với hắn nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình thản hết sức có thể để xem thái độ của nó. Nó rất không hài lòng với thái độ này của hắn. Chẳng lẽ hắn thật không vui khi nó tỉnh lại sao? Ý nghĩ chợt thoáng qua làm nó buồn thê thảm. Nó quay mặt ra phía cửa sổ để hắn không nhìn thấy một giọt nước mắt của nó vừa rơi xuống. Em tỉnh lại rồi sao? Hắn vì không thấy gương mặt của nó nên cố tình hỏi để dò xem thái độ của nó thế nào. Anh còn đến đây làm gì? Sao không ở bên cạnh cô ta đi? Nó nói nhỏ để hắn không nghe rõ những tiếng nấc nhẹ của nó. Làm sao có thể qua mắt được hắn chứ? Giọng điệu thì giận dỗi pha chút khàn khàn, còn đôi vai thì run nhẹ nhẹ, không phải đang khóc thì là gì? Hắn im lặng tiến đến và đặt túi cháo lên bàn rồi ngồi trên giường bệnh của nó. Hắn đặt tay lên đôi vai của nó rồi kéo nó vào lòng ôm thật chặt. Anh làm gì vậy? Buông tôi ra. Nó bất ngờ bị hắn ôm thì giãy giụa nhưng hắn càng siết chặt hơn, nó không tài nào thoát khỏi cái ôm của hắn. Hơi ấm trên người hắn xông vào mũi nó, mùi hương nam tính và vô cùng dễ chịu mà đã mấy ngày rồi nó thèm muốn nhưng không thể. Nó lại khóc, lần này là khóc to hơn. Nó dùng tay đấm thùm thụp vào ngực hắn. Đáng ghét, anh là đồ đáng ghét. Tại sao anh không chịu giải thích chứ hả? Vì anh không làm gì sai cả và, anh biết em luôn tin tưởng anh mà phải không? Hận đợi nó nguôi khóc thì nói và đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của nó. Hức, đồ đáng ghét hức, hức, nó núp trong lòng hắn khẽ nấc nhẹ cảm nhận mùi vị yêu thương. Tình yêu cần phải có sự tin tưởng ở nhau, niềm tin cần phải đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đừng nên tin tưởng đối phương một cách mù quáng nếu không sẽ. Mình xin ghi nhận ý kiến của một số bạn, tuổi tác mình đưa ra cho nhân vật đúng là chưa thực sự hợp lý lắm. Mình sẽ rút kinh nghiệm cho những tác phẩm sau này. Xin cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ chuyện của mình. Khách chương.